Oan hồn không tan. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô chỉ vừa mới đặt chân xuống đất, trọng tâm liền không vững, suýt chút nữa là ngã nhào về phía trước. May thay cô gái kia thao tác nhanh nhẹn, kịp thời đưa tay đỡ lấy. Em vẫn chưa khỏe hoàn toàn, không thể cứ như vậy mà rời đi. Hay để chị gọi người thân của em đến đón nhé. Hai tiếng, người thân, nghe sao thật đơn giản, nhưng nó lại khiến Tiểu Vi lặng người đi mất vài giây. Cô gái kia vì không chú ý nên đã không nhìn thấy biểu tình sinh động thoáng chốc thay đổi trên gương mặt cô. Không sao đâu, em có thể tự đi được, đã làm phiền chị nhiều rồi. Tiểu Vi cố tình lảng tránh câu hỏi, miễn cưỡng trả lời qua loa vài câu. Em cứ ngồi xuống đó đã, nếu muốn đi thì cũng nên đợi trời sáng rồi hãng đi. Còn nếu em muốn đi ngay bây giờ thì để chị thông báo cho người nhà em một tiếng. Cô gái kia có ý tốt, đỡ Tiểu Vi ngồi xuống giường miệng không ngừng khuyên nhủ. Em không, có người thân, Tiểu Vi khẽ cúi đầu trả lời, hay bàn tay nắm chặt lấy vạt áo. Thoạt nhìn cũng đủ hiểu cô đã phải đấu tranh tư tưởng đến nhường nào mới dám nói ra điều này trước một người xa lạ. Cô gái kia nghe vậy cũng cảm thấy tò mò về thân thế của cô. Cô ta chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, đối diện với Tiểu Vi. Em bỏ nhà đi sao? Cô gái còn cho rằng chắc hẳn vì cô giận dỗi gia đình nên mới bỏ nhà lưu lạc đến chỗ này. Đây cũng chẳng phải là trường hợp hiếm gặp ở tuổi vị thành niên có suy nghĩ nổi loạn. Tiểu Vi chậm chậm lắc đầu phủ nhận, nâng mi mắt nhìn người con gái đang ngồi trước mặt. Tuy chỉ mới gặp lần đầu, nhưng cảm thấy con người này rất đáng để bản thân tin tưởng. Vì vậy cô đã hạ quyết tâm nói ra hoàn cảnh của mình. Và dĩ nhiên là không phải toàn bộ, cô vẫn âm thầm giấu kín một số bí mật chẳng thể nói bằng lời. Nghe xong câu chuyện của Tiểu Vi, cô gái kia chỉ biết im lặng, bày ra bộ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô ta cảm thấy Tiểu Vi thật đáng thương, chỉ trong nháy mắt đã mất hết người thân yêu bên cạnh. Tội nghiệp hơn là bản thân chẳng còn nơi nào để có thể nương nhờ. Chị không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện của em đâu. Em kể ra không phải là để mong muốn tìm sự thương hại. Chỉ là chị đã cứu em một mạng nên em nghĩ rằng chị cũng cần được biết thân thế của người mà mình đã cứu. Tiểu Vi cười như không cười. Cô biết người con gái kia chắc hẳn đang rất khó có thể hình dung về cuộc sống trước đây của cô. Thế nên đã chủ động lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Bây giờ em không còn nơi nào để đi sao? Lúc này đây cô gái mới chịu lên tiếng hỏi. Có lẽ là vậy, nhưng mà chị yên tâm đi. Cái mạng này của em lớn lắm. Lưu lạc bên ngoài không dễ chết đâu. Tiểu Vi phà lên cười. Phút chốc biểu cảm liền thay đổi. Thật khó tin khi cách đây chỉ vài phút cô còn đang mang bộ mặt u uất. Nặng nề, như vậy sao mà được? Em là phận nữ tay không tấc sắt, sao có thể tùy tiện lưu lạc bên ngoài? Hay là em ở lại đây với chị? Trong giây lát, Tiểu Vi nhất thời chưa kịp thích ứng trước lời mời đường đột này. Thậm chí cô còn cho rằng bản thân hồ đồ nên nghe lầm. Phải mất vài giây sau mới có thể trả lời. Nhưng mà, em với chị mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên. Chị thật sự tin tưởng em đến vậy sao? Thật ra chị cũng có hoàn cảnh gần giống như em vậy. Mẹ bỏ đi khi chị vừa mới chào đời không lâu. Ba chị sau đó cũng đưa chị cho bà nội nuôi để chạy theo tiếng gọi của nhân tình. Từ nhỏ đến lớn, chị chưa từng biết thế nào là dòng sữa ngọt lành của mẹ và sự ấm áp từ ba. Đến khi hiểu chuyện hơn một chút, chị lại nghĩ thật tốt biết bao nếu như chưa từng được sinh ra trên đời này. Thanh âm phút chốc nghẹn lại nơi cổ họng. Tiểu Vi nhìn người con gái bằng ánh mắt thương cảm. Hai con người xa lạ, nhưng cùng chung một số phận đơn độc, nên rất dễ đồng cảm với đối phương. Nếu như chị đã cho phép thì em sẽ tạm thời ở lại. Và bắt đầu từ mai em sẽ phụ chị làm việc nhà. Nếu được vậy thì tốt quá. À mà chị quên chưa giới thiệu. Chị tên Tuệ Mẫn, còn em, chị cứ gọi em là Tiểu Vi được rồi. Tiểu Vi bỗng nở nụ cười nhẹ, dường như sau bao nhiêu biến cố, ông trời vẫn còn dành chút ưu ái đối với cô. Kể từ ngày hôm đó,